Sai lầm, chương 16, Tom chưa bao giờ quên, cậu không muốn chết tạm thời hoàn. Góc truyện audio.com, cách chương.